Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 07, kế hoạch sụp đổ. Ván này, nhìn như chính là một cái đường ranh giới, bởi vì lần này, tất cả mọi người đã xác nhận, ký ức thật có thể bị tìm về. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái kia cái gọi là thực hiện nguyện vọng, cũng hẳn là thật. Như vậy, tại to lớn như vậy dụ hoặc trước mặt, người cuối cùng sẽ toát ra một chút tư tâm. Vì lẽ đó, làm tất cả mọi người lật ra trước mặt lá bài thời điểm, vẫn không có người nào gian lận. Ếch, đúng vậy, thật không có người gian lận. Diêu là cái kéo, những người còn lại tất cả đều là vài. Ha ha, nói thật ra, ta có chút ngoài ý muốn a. Will nói ra. Ta còn tưởng rằng, ván này sẽ có người phá hư quy tắc đâu. Diêu cười cười, đúng vậy a, kỳ thật ta cũng lo lắng đề phòng. Nhưng nhìn đến, giữa chúng ta hiệp nghị vẫn là rất kiên cố. Vì lẽ đó, cảm ơn mọi người. Thế là, ván này về sau, Diêu thu hoạch 3 cái thẻ đánh bạc. Như vậy hiện tại thẻ đánh bạc liền đã đạt tới, Diêu, 7 viên William. 7 viên Sis, 4 viên John, 2 viên cũng chính là ở thời điểm này. Diêu đầu cũng bỗng nhiên đụng phải đau nhức công kích. Nàng cắn răng, nhẫn thụ lấy. Bất quá loại này đau đớn mặc dù kịch liệt, nhưng là nếu như trước đó có tâm lý chuẩn bị, cũng không trở thành quá mức thống khổ. Vì lẽ đó rất nhanh, Diêu liền gắng gượng qua tới. Nhớ lại cái gì đến a? William tò mò hỏi. Diêu xoa xoa đầu, đúng vậy a, ta thật nhớ lại, ta, bụng rất lớn, tựa hồ khi đó ta vẫn là một cái phụ nữ mang thai. Ta rất vui vẻ tại cùng trượng phu của ta ôm nhau. Chúc mừng con của chúng ta muốn sinh ra. Ếch, thật sự là chúc mừng ngươi, xem ra ngươi có cái hạnh phúc gia đình. William nói xong, tạ ơn, Diêu nói. Tựa hồ là bởi vì cảm nhận được trong trí nhớ cảm xúc. Nhường Diêu tâm tình vào giờ khắc này rất tốt. Mà lúc này, người hầu rượu lần nữa đi tới. Như vậy, Diêu nữ sĩ, xin hỏi ngài cần gì phục vụ a? Ây, cho ta một chén cà phê nóng đi. Như người mong muốn, người hầu rượu đáp lại. Liền lập tức đi chuẩn bị. Vài giây đồng hồ về sau, một chén cà phê nóng liền bị bưng đến Diêu trước mặt. Như vậy, để chúng ta tiếp tục đi. Được rồi, hiện tại hẳn là đến phiên John đi. William nói, John gật gật đầu. Đúng vậy a, lần này đến phiên ta. Như vậy, ta cùng vừa rồi đồng dạng, vẫn là ra vải đi. John thản nhiên nói, cũng đem lá bài chụp trước mặt mình. Được rồi. Để chúng ta nhanh lên tiến hành cái trò chơi này đi. William nói, sau đó cũng đem bài của mình chụp xuống. Rất nhanh, tất cả mọi người quyết định tự mình co lại muốn ra nhãn hiệu. Đồng thời, cũng đều riêng phần mình lật ra. Nhưng mà, cái kia phát sinh, cuối cùng vẫn là phát sinh. Lần này ra tảng đá, vậy mà chỉ có Diêu một người, mà William cùng Sis. Nhưng đều là ra cái kéo. Sao? Chuyện gì xảy ra? Diêu lập tức sững sờ. John nói, hắn xảy ra bầy. Hai người các ngươi tại sao phải ra cái kéo? Sis cùng William cũng không nói lời nào. Bọn hắn chỉ là trầm mặc nhìn xem mặt bàn. Cái này cũng không kỳ quái. Lúc này, John vậy mà nói chuyện. Mặc dù vận chuyển không có trừng phạt, nhưng là nhân loại cũng không phải bởi vì tôn trọng an nhàn liền có thể chúa tể thế giới này lâu như vậy. Nhiều năm qua, thúc đẩy chúng ta không ngừng tiến lên, là tham lam, vì lẽ đó cùng lợi ích tướng vi phạm quy tắc, là tuyệt đối sẽ không lâu dài. Nói đến, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ta kỳ thật còn thật thưởng thức hai người bọn hắn quyết định. Ha ha, là như thế này à? Như vậy thật sự là cảm tạ ngươi có thể lý giải chúng ta. William bày ra một bộ tràn đầy áy náy mặt. Nói ra, trên thực tế, cá nhân ta cảm thấy, nếu quả như thật có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Như vậy chúng ta tuổi trẻ người, khẳng định phải so một cái tuổi lão nhân càng thích hợp thu hoạch được cái này ban thưởng. Dù sao chúng ta có thể vì cái này thế giới sáng tạo càng nhiều tài phú. Thôi đi, đừng ở bộ kia dùng những này buồn nôn lý do thoái thác. Đồng dạng ra cái kéo Sis tựa hồ là thực. Tế nghe không vô, một mặt chán ghét nói ra. Các người những này chính nhân quân tử cho tới bây giờ đều là dạng này. Nói so hát đều êm tai, nhưng cuối cùng, so với ai khác đều muốn ích kỷ. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? William reo lên, ta nói sai à, mặc dù ta cũng ra cái kéo, nhưng là ta cũng sẽ không nói cái gì sáng tạo tài phú loại hình nói nhảm. Bởi vì ta thừa nhận ta ích kỷ, ta chính là muốn thắng. Thật tốt, diều hồ to đánh gãy hai người kia cãi lộn. Bất kể như thế nào, các người đều không nên phá hư quy tắc. Đặc biệt là John liền một điểm ký ức đều không có lấy trở về tình huống dưới. Các ngươi dạng này, rất có thể liền sẽ để hắn bị loại. Hoàn toàn chính xác, như vậy, John thẻ đánh bạc liền chỉ còn lại một cái. Vẫn là từ Jill nơi đó thắng được. Nhưng là, cái này một cái thẻ đánh bạc cơ hồ có thể nói khẳng định. Đem rất nhanh liền sẽ bị thắng đi. Dù sao, nếu như quy tắc bị phá hư, như vậy tại hạ một vòng, tất cả mọi người khẳng định biết loạn ra. Vì lẽ đó, chỉ cần không phải John vận khí bạo tạc, hắn khẳng định tại ba lượt bên trong liền sẽ bị đào thải. Hơn nữa đào thải lúc, hắn cũng khẳng định cũng sẽ không trở thành thẻ đánh bạc nhiều nhất người. Nói cách khác, thẳng đến cuối cùng, hắn cũng sẽ không có bất kỳ trí nhớ nào. Nhưng là, đều đến mức này, ai còn sẽ quản những thứ này? Tốt, hắn chỉ là cái lão đầu tử. Liền xem như hắn không có ký ức lại có thể thế nào. Nói không chừng lúc trước hắn liền không có ký ức đâu. Ngươi nhìn mặt hắn sắc, hắn tựa như là cái lão niên si ngốc người bệnh đồng dạng. William bày ra tay nói. Jill bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết rõ, dù cho hiện tại tự mình nhau nhau thắng, cũng không làm nên chuyện gì. Tốt, lão đầu tử, mau đem bài của ngươi lật ra đi, cái trò chơi này không thích hợp ngươi. Sis chỉ vào John hét lên, John gật gật đầu, vươn tay, đem trước mặt mình nhãn hiệu lật ra. Một tấm tảng đá, một trận trầm mặc, sao, thế nào lại là... Ngươi không phải nói ra bầy à? Thế nào lại là tảng đá? Sis bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn chỉ vào John quát. Bởi vì, ta biết trong các ngươi chí ít có một người biết trái với hiệp nghị. John điềm nhiên như không có. Việc gì nói ra, vì lẽ đó ta ra tảng đá. Chí ít để ổn định cam đoan ta có thể có một cái thẻ đánh bạc doanh thu. Còn ta vì sao lại biết rõ có người bội ước? Rất đơn giản, bởi vì ta chỉ còn lại hai viên. Vì lẽ đó ta là một cái có thể bị triệt để diệt trừ người chơi. Nếu như không có ta, như vậy William tiên sinh liền sẽ có vượt qua một nửa tỷ lệ chiến thắng. Thao tác cụ thể chính là, hắn trước tiên có thể liên hợp Sis, đem Jill diệt trừ, bởi vì khi đó... Jill có được nhiều nhất thẻ đánh bạc. Sis là một tên kẻ nghiện. Hắn tỷ lệ rất lớn sẽ cùng ngươi liên minh. Liền xem như Sis tâm hoài quỷ thai cũng không sợ. Bởi vì Jill tại ban đầu biểu hiện ra đối Sis sợ hãi cùng chán ghét. Khiến cho bọn hắn hai người chỉ thấy rất khó tín nhiệm lẫn nhau. Vì lẽ đó, ngươi có thể dùng 2 đến 3 cục thời gian. Đem tự mình đẩy là có được thẻ đánh bạc nhiều nhất người. Dù sao từ Jill góc độ tới nói, tin tưởng một cái nho nhã lễ độ công ty quản lý. Dù sao cũng so tin tưởng một cái kẻ nghiện đáng tin hơn nhiều. Từ sau lúc đó, người liền có thể cân bằng giữa bọn hắn ra quyền. Đợi đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người thời điểm, bất luận đối phương là ai. Chủ mã của hắn đều khẳng định ít hơn ngươi lên rất nhiều. Vì lẽ đó, ngươi tỷ số thắng biết càng lúc càng lớn. Loại chuyện này, ta một cái lão đầu tử cũng nghĩ ra được. Người thân là một cái công ty bảo hiểm quản lý, lâu dài giao thiệp với người, hẳn là cũng nghĩ ra mới đúng. Dựng thẳng cưa thản nhiên nói, mà còn lại ba người đều phát ra sững sờ. Trên thực tế, William đích thật là loại suy nghĩ này, nhưng là hắn nghĩ rõ ràng không có John tỉ mỉ. Hắn nhìn qua cái mặt này sắc từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là rất khỏe mạnh lão nhân. Ngươi, rốt cuộc là ai a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.